Chương 5, thất bảo cùng không gian. Nếu như tiếp tục đợi tiếp, hắn sợ rằng thích đáng con gái bảo bối mặt khóc lên vậy thì quá mất mặt, nhất định sẽ ảnh hưởng chính mình đang tại con gái trong lòng hình tượng huy hoàng như nở dê người kha cờ đều đi. Bất quá một lát sau, Hứa Mạn mang theo Lâm Nhuế đổi giặt quần áo vật cùng với một ít đồ dùng hàng ngày qua đây. Nàng nói muốn lưu lại bồi Lâm Nhuế, nhưng mà bị Lâm Nhuế cự tuyệt. Bởi vì nguyên chủ cũng thường xuyên loạn phát tí khí, cho nên Hứa Mạn cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng chẳng qua là hết sức có kiên nhẫn tính khí tốt nói nếu như Lâm Nhuế cần, lập tức chạy tới. Còn nói rất nhiều nói, đều là biểu đạt chính mình đối Lâm Nhuế nồng nặc cân cần. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một chữ, tốt. Hứa Mạn, bị nghẹn Hứa Mạn, dùng chính mình cường đại diễn kỹ, cứ thế nhường trên mặt lần nữa dạng khởi rồi một mạt nụ cười ôn nhu. Nhuế Nhuế, vậy ta liền đi trước ga lần này, Lâm Nhuế đầu đều không có mang. Hứa Mạn giận đến sau răng hàm đều phải cắn nát, nhưng cũng không thể làm gì. Nàng không thể làm gì khác hơn là xoay người, đạp giày cao gót rời đi. Trong phòng bệnh mặt hoàn toàn an tĩnh lại sau, Lâm Nhuế đem quần áo bệnh nhân tay áo lột đi lên. Lộ ra nàng nhỏ hết sức trên cổ tay mặt cái đó phong cách cổ xưa vòng tay. Cái vòng tay này là nguyên chủ Lâm Nhuế trước khi đang tại một lần hội đấu giá phía trên mua được. Mà trên thực tế, đây cũng là Lâm Nhuế đồ cho nên cũng chính là tại sao Lâm Nhuế sẽ ở nguyên chủ sau khi chết đi, đang tại nàng trong thân thể tỉnh lại nguyên nhân. Vòng tay phía trên hoa văn hết sức quỷ dị, mặt trên còn có một vài chỗ bị bắn tung tóe một ít máu. Chắc là trước khi nguyên chủ xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm tung tóe đi lên. Vốn là Lâm Nhuế làm giải phẫu thời điểm, những thầy thuốc kia là muốn đem tay này chạc trước lấy xuống. Nhưng mà cũng không biết thế nào, tay này chạc làm sao đều lấy không xuống. Bởi vì cứu người khẩn cấp, sau đó cũng không người quản chuyện này rồi. Lâm Nhuế hết sức ôn nhu vuốt ve tay này chạc. Nàng cảm giác được tay này chạc bên trong cũng truyền tới một loại mười phần thân thiết khí tức, phảng phất là đang cùng nàng đáp lại tựa như. Lâm Nhuế ánh mắt cũng biến thành ôn nhu vô cùng. Mặc niệm một câu nói, một khắc sau, trời đất quay cuồng. Chờ đến Lâm Nhuế mở mắt ra lại, nàng phát hiện chính mình đã không có ở đây trong phòng bệnh mặt. Nàng đi tới một nơi có khác động thiên không gian, cái không gian này ánh sáng có chút ám, bốn phía là vừa nhìn bao la bãi cỏ, nhìn có chút hoang vu. Cách đó không xa có một cái trúc lầu, đang tại trúc lầu phía trước có một ống nước suối cạnh có một cái tựa như trong tranh đi ra xinh đẹp thằng bé trai. Thằng bé trai ước chừng 6-7 tuổi dáng vẻ, màu đen tóc ngắn, màu vàng con người, còn mặc nạm ngân văn mà màu trắng tiểu áo choàng, quang chân nhỏ nhà. Đang ngồi ở bãi cỏ kia nhàm chán câu cá. Mặc dù, này tuyền trong nước cũng không có cá. Mà đang tại Lâm Nhuế xuất hiện trong nháy mắt, thằng bé trai sửng sốt một chút. Một khắc sau hắn liền loa một tiếng, cùng tiểu pháo đạn tựa như, hướng Lâm Nhuế chạy như bay đến. Lâm Nhuế bây giờ này bức thân thể, có thể so với nàng năm đó thân thể kém hơn nhiều. Hơn nữa mới vừa trải qua tai nạn xe cộ, càng là thắng yếu vô cùng. Bị đứa bé trai này một đụng, Lâm Nhuế đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng mà vật nhỏ này đã nước mũi một cái gào khóc rồi đứng dậy. Chủ nhân A, người rốt cuộc tỉnh rồi A đều sắp 1000 nhiều năm, thất bảo rốt cuộc gặp lại ngươi A ô ô ô ô, thất bảo vốn là trước Phật quân cờ, trải qua vạn năm Phật quang chiếu khắp độ hóa hình. Sau tới một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, bị xuống núi lịch luyện Lâm Nhuế cứu, sau đó bọn họ kết thành chủ tớ khế ước. Danh nghĩa là chủ tớ. Làm bạn lâu ngày, tháng tựa như thân nhân. Vì có thể một mực bầu bạn đang tại Lâm Nhuế trưởng, thất bảo liền huyễn hóa thành phong cách cổ xưa vòng tay hình dáng. Vòng tay là được thất bảo bản thể, mà lúc này Lâm Nhuế trước mắt hài đồng, là thất bảo tinh hồn. Lâm Nhuế bị thất bảo đụng lần này có chút đau. Nhưng mà những thứ kia đau, nhưng toàn bộ đều hòa tan ở thất bảo hủy khuất tiếng khóc chung. Nàng cũng là trách nhớ tên tiểu tử này. Thất bảo, ta hôn mê 1000 năm.